Hải tặc chi hóa thân vì lôi, tác giả, nhận chân nhất điểm, thực hiện, thư viện báo, chương 218, chương 218, riêng mình tu hành. 9 tháng 14 ngày, Duo, trên bầu trời, sáng chói trăng sáng cùng Ngân Hà Cộng Huy. Chris Du, người thực sự nghĩ xong, là, lần lão sư ta muốn mau sớm nắm giữ sau khi biến thân phương thức chiến đấu. Thời gian còn nhiều hơn, Kaka nói qua thời gian không chờ ta, chỉ tranh sớm chiều lần lão sư, Mihawk tiên sinh nhưng là đã bắt đầu khiêu chiến gan đội đội trưởng. Ai, thiên phú của hắn quá cao, cái này đối với ngươi mà nói là một cái lựa chọn ngu xuẩn nhưng có lúc ngu xuẩn cũng có chính xác. Thời điểm, cảm tạ, lão sư. Đáp lời thiếu nữ nhìn lên tháng không cái kia thành thục tiếu lệ thân ảnh lại một lần nữa. Bày ra với minh nguyệt bên dưới. 9 tháng 30 ngày. Skypiea, thạch đảo đảo. Trang nghiêm túc mục chùa miểu bên trong. Một đám mặc màu đậm tăng y các hòa thượng. Vào ngày thường trong huấn luyện trên quảng trường vây ra một cái hợp quy tắc hình tứ phương. Ở nơi này hình tứ phương ở giữa. Còn lại là hai cái đang chiến đấu không phải. Phải nói là một người một phương diện công kích. Một cái khác một phương diện tránh né. Công kích là một cái có trơn bóng đầu. Bên trái ngạch tới con mắt có một đạo hẹp dài vết sẹo. Thân thể kiện to lớn Skypiea tăng nhân kỳ danh, Urod. Năm ấy không tuổi tự làm lên rồi, thiên miếu, vũ tăng đứng đầu. Bị các tăng nhân gọi là tăng chính, mà đối thủ của hắn còn lại là Âu Phục Colin. Vô luận Urut thế nào công kích đều không thể chạm đến thân thể hắn mảy may. Bá bá bá, mấy phút sau, thở hồng hộc, mồ hôi rầm rề, Urut chủ động dừng lại. 10 phút được rồi, Colin, các hạng ngươi thắng, cũng xin tăng chính thực hiện ước định. Colin khẽ khom người, bọn họ quyết định ước định chính là 10 phút bên trong chính mình sẽ không thừa nhận đối phương bất luận cái gì một cái công kích. Thất bại hắn nhất định phải dẫn người ly khai cái này Skypiea. Cũng cam đoan vĩnh viễn sẽ không lại tới quấy rầy. Nếu như thành công, thiên miếu, làm trên đảo người lãnh đạo. Nhất định phải thần phục. Các người mang Colin các hạ đi gặp đại tăng chính. Thuận tiện nói cho lão nhân ra ông ta một tiếng, ta đi, tăng chính, ngài muốn đi đâu? Cái này không quái ngài, a đại gia đều thấy được. Ta đi Thanh Hải tu hành, sau khi trở về lại tới khiêu chiến. Colin các hạ, đến lúc đó nếu như ta chiến thắng ngươi, thiên miếu còn có thể độc lập đúng vậy. Urut bây giờ là tâm phục khẩu phục, không cam lòng bất kể là cá thể thực lực. Vẫn là thực lực tổng hợp, bọn họ đều kém nhiều lắm, đối phương mang tới bầu trời chiến sĩ, ít nhất, cũng có 000 người mà chuyên trách chiến đấu vũ tăng chỉ có 501 người. Đương nhiên, bất kể là 10 năm, vẫn là 0 năm, chỉ cần tăng chính ngươi có năng lực đánh bại ta. Colin chăm chú hồi phục, hắn sẽ không nhỏ xem thanh niên nhân này. Đối phương rất có tiềm lực. Nói không chừng đi Thanh Hải còn có một lần bất đồng gặp gỡ đâu. Tái kiến, trước cửa ngôi đền, đôi thủ hợp 10 Urut, phù phù, quỳ xuống. Lễ bái qua đi cũng không quay đầu lại ly khai. 10 tháng 10 ngày, Skypiea, mậu dịch đảo. Đại chiến sĩ, vang vọng chân trời tiếng gọi ầm ĩ, một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng vọt tới. Huyết cùng thi thể đan vào vân cảng miệng. Thừa kế Sandia, người mạnh nhất xưng hô Webber, trên mặt đều là xương lạnh đối thủ của hắn. Tiền thưởng 4.100 vạn, đại hồ tử, Loga thuyền trưởng trên mặt thì tràn đầy tuyệt vọng. Ta là Nam Hải, Rocky Vương quốc, vương đệ. Ngươi không thể giết ta. Ngươi giết đã đủ nhiều a. Van cầu ngươi hãy bỏ qua ta đi. Ta ở quốc nội còn rất nhiều tài sản, ngươi phái một người đi. Làm cho hắn tìm quốc vương ca ca của ta, nhất định sẽ số tiền lớn chuộc đồ ta. Đối mặt Loga uy bức lợi dụ, đau khổ cầu xin, Webber chỉ một câu nói, ngươi ở trên đảo lừa gạt thời điểm. liền đã định trước rồi tử vong của ngươi. Hỗn đàn, tòa đảo này là địa bàn của chúng ta, các ngươi dựa vào cái gì chiếm trước? Lôi thần, đủ. Weber thanh âm không lớn, lại vừa đủ hắn nghe. Loga biểu tình rất nhanh trở nên hết sức kinh hãi, nguyên lai là cái kia ngay cả trong lòng đất vương giả cũng dám chọc người. Phốc suy quơ đao xẹt qua đối phương cổ sau. Weber xoay người kêu gọi, tất cả mọi người nghe cho kỹ, kể từ hôm nay cũng sẽ không bao giờ có người không cố kỵ đánh cướp mổ giết, mặc kệ đối phương là ai, chỉ cần xúc phạm trên đảo pháp luật, liền dành cho hắn sở hữu chế tài. Cầm vũ khí lên để, các ngươi không cần bất luận cái gì úy thủ úy cước. Đại chiến sĩ nói rất đúng, chúng ta bị bóc lột quá lâu, là thời điểm làm cho này thanh hải người biết một chút về sự lợi hại của chúng ta rồi. Sơn hô hải khiếu thanh âm lại một lần nữa truyền đến. Weber khẽ vuốt cằm, cái này bị số ít vài cái thanh hải vương quốc nắm trong tay đảo nhỏ, hôm nay rốt cục hoàn thành thu phục. 11 tháng 1 ngày, Đông Hải, Gia vương quốc. Quá tuyệt vời, Becker tiên sinh mang tới cái này ba cái tác phẩm nghệ thuật quả thực. Quả thực, cung điện hoa lệ bên trong, mập thành cầu quốc vương nín đến sắc mặt đỏ lên, hắn trẻ tuổi kia diễm lệ vương phi vội vàng ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói nhỏ, bệ hạ. Là trông rất sống động, giống như đúc, ha ha ha, đơn giản là trông rất sống động, giống như đúc a. Bệ hạ quá khen, ngài suy tính như thế nào? Thành giao, thành giao, người đến, mau dẫn Becker tiên sinh đi kết toán tiền chót. Becker tiên sinh cũng đừng quên lần sau có thứ tốt trở lại. Đương nhiên bệ hạ như vậy tuệ nhãn thức châu anh minh người, có thể là cả Đông Hải số một. Cái khác quốc vương nếu như đem đối phương khen thiên hoa loạn trụy, Becker trong lòng nhạc khai. Liễu hoa cái này kẻ ngu si, là hắn lần này Đông Hải hành trình lừa gạt nhiều nhất một cái một ước belly. Hơn nữa còn là đối phương chủ động nói ra. Thành phẩm nha liền một bức tranh, một cái bình hoa, một cái áo choàng dài, tổng cộng không đến 10,000 belly. Thiếu gia ta cầu ngươi thiếu tốn chút belly a. Hàn huyên qua đi, trở lại cảng khẩu, Becker bất đắc dĩ thở dài, hắn chuyến này Đông Hải hành trình vắt hết óc lao lực miệng lưỡi, chỉ có buôn bán lời không đến 3 ước belly. Có thể rách đâu, vừa mở miệng chính là 10 ước, đây là muốn mệt chết người nhịp điệu. Bất quá cũng nhiều thua thiệt như vậy. Chính mình đối với fruit sử dụng càng phát ra thành thạo, Đông Hải hành trình cũng nên tạm chấm dứt. Kế tiếp nên đi bầu trời thánh địa, nhân chứng một cái thiếu gia trở thành vương một khắc kia rồi. Becker đại nhân, chúng ta chộp được một cái ăn cắp giả là từ bên cạnh núi rác tới. Mới vừa đạp bong trên liền nghe thủ hạ hồi báo, Becker cau mày một cái, nói tường tận nói. Tổng cộng tới 5 cá nhân. Dưới tay rất nhanh hội báo chung. Becker hứng thú cái này gọi Erkin có chút ý tứ. Bạch bạch bạch đi bong dưới sau, Becker đi vào tạp vật khoang chung, xuất hiện ở trước mặt hắn chính là một cái cốt xấu như xài, hai mắt có nồng đậm vành mắt đen, toàn thân mùi máu cùng mùi hôi thối đan vào thanh niên nhân, hắn chính là Erkin. Một cái liều mạng đều phải khiến người khác chạy trốn tên. Buông ra hắn, là, cởi dây về sau, Erkin rất thức thời đứng lên, ngươi liền là lão đại của bọn hắn. Ta gọi Becker là cái này thương thuyền thủ lĩnh. Erkin đúng vậy, ngươi vì sao liều mạng như vậy? Becker dò hỏi, Ag lão đại ở ta nhanh đói thời điểm chết đã cho một ổ bánh bao. Ta muốn báo ơn, Erkin nghiêng đầu, Becker gật đầu. A hát vậy bây giờ ân tình coi là còn a. Trả sạch, ngươi dự định xử trí ta như thế nào? Tạm thời tự do. Erkin có chút thông thường, thương thuyền bắt được ăn cắp giả, nhẹ thì đứt tay, nặng thì trói lại hòn đá liền trầm hải lý rồi. Nhưng này cái gọi Becker tiến đến liền mặt tươi cười. Còn gọi người hiểu sợi dây, có hứng thú hay không tới thủ hạ ta làm việc? Becker chút nào không ngại vươn tay, trước đây hắn cứu Fix thời điểm tình huống có thể sánh bằng hiện tại muốn tốt rất nhiều rồi. Cảm thụ được phần này tôn trọng, Erkin trợn to hai mắt, vì sao? Becker tiến lên một bước, hiểu được cảm ơn người, đáng giá giúp một tay, trông coi đều ở gang tấc tay trưởng. Erkin rất nhanh ở đã không thể xưng là y phục, chỉ có thể xưng là chi vải đồ đạc thượng cọ sát vài cái. Sau đó đem để tay lên, Becker lão đại, ta Erkin về sau liền theo ngươi lăn lộn rồi. Gọi tiên sinh hoặc là đại nhân đến đây đi, để cho bọn họ trước mang người tốt nhất lao xuống tắm. Buông ra cái bụng có một bữa cơm no đủ, trở lại đàm luận ngươi thù lao vấn đề. Becker thuận miệng cải chính nói, hô, hít sâu mà Erkin vành mắt nhanh chóng biến đỏ, cái này nhân loại. Cầm tay hắn trưởng độ mạnh yếu rất thâm hậu, không phải cái loại này giả mù sa mưa thu mua lòng người. Becker đại nhân, ta không cần thù lao, ta chỉ cầu ngươi có thế để cho ta Erkin theo sau lưng. Erkin lời nói làm cho Becker hết sức kinh ngạc, theo sau lưng không thành vấn đề, thù lao cũng không có thể thiếu, ta Becker từ không phải ít rồi, thủ hạ chính là nên được phần kia. Lần này Erkin không nói gì, mà là chăm chú đưa mắt nhìn Becker liếc mắt, sau trọng trọng gật đầu. Đoàn người tiện tay vốt 9 điểm cuối chương dùm Kelly nha. Cảm tạ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.